Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, để cho ngươi kiến thức một chút. Converter, Dark Hero đây là chuyện ra sao đâu? Lẽ ra ban đầu hơn một canh giờ kia, tốc độ tu luyện đã rất nhanh, vượt xa dĩ vãng đơn độc tu luyện, nhưng cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Chí ít tồn tại mong muốn phạm trù bên trong, đại khái là chính mình bình thường trạng thái tu luyện chừng gấp đôi. Y theo dạng này tu hành tiến độ, muốn đột phá kế tiếp giai vị, ngược lại là có thể mong muốn, một ngày rưỡi thời gian đại khái có thể đạt thành, đây là phù hợp Vân Dương ban sơ thiết tưởng kết quả. Nhưng bây giờ hiện thực lại là... làm sao lại như thế trong nháy mắt liền toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa còn là trực tiếp vượt qua ba cái cấp độ. Kết quả này liền không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Trái ngược lẽ thường, chuyện gì xảy ra? Kế Linh Tê một mặt mộng bức. Chẳng lẽ, hai chúng ta hợp luyện hiệu quả thật sự có tốt như vậy? Mạnh như vậy, Vân Dương kéo ra khóe miệng. Không. Đây tuyệt đối không phải chúng ta hợp luyện được ra kết quả. Vân Dương mặc dù đạt được trở lên kết luận, nhưng nói đến tiến thêm một bước giải thích, lại quay về lơ ngơ, chỉ cảm thấy trước mắt sự tình mà đều là không hiểu thấu. Làm sao lại đột nhiên ở giữa đột phá đâu? Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy đâu? Không phải chúng ta hợp luyện sự tình. Có ý tứ gì? Bây giờ không phải là tu hành có một kết thúc kết quả sao? Kế Linh Tê nháy mắt to, mộng ép một cái, chẳng lẽ là Thương Thiên mở mắt nha? Hay là chúng ta tự thân thể chất đột nhiên bạo phát? Nói, liên tục không ngừng vận công kiểm tra thân thể của mình, xác nhận có tồn tại hay không tai họa ngầm tai hại. Vân Dương ho khan một cái. Sau đó đột nhiên cảm giác, bên ngoài làm sao an tĩnh như vậy? Bên ngoài đóng giữ Bạch Y Tuyết Phương Mặc Phi hẳn là có cảm giác đến hai người mình do tĩnh phục. Động khí cơ, coi như không tiến vào hỏi thăm, tối thiểu cũng phải có chút động tĩnh mới là a. Vân Dương trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức mở cửa, xem xét đến tột cùng. Sau đó liền thấy Bạch Y Tuyết đầu đầy mồ hôi. Lập thân nguyên địa không nhúc nhích, cứng đờ nắm bảo kiếm của hắn. Còn có một bên khác, theo bịch một tiếng, Phương Mặc Phi vẫn từ tay chân cứng ngắc từ trên mái hiên ngã xuống. Rơi trên mặt đất ngã chổng vó, nhất thời không có đứng lên. Vân Dương thấy thế cũng là giật mình không nhỏ. Quát, là vị nào bằng hữu đến đây, còn xin hiện thân gặp mặt, trước mắt đủ loại. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất nhiên là có cường giả tuyệt đỉnh đến, có lẽ vẫn là mạnh đến mức vượt qua lẽ thường bất thế cường giả. Một cái nhàn nhạt mang theo mỉm cười thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Ta ngay ở chỗ này, ngươi không thấy được ta à? Vân Dương thình lình quay đầu, chiếu mắt một cái chớp mắt, con mắt lập tức liền thẳng. Không phải là bởi vì người trước mắt đến cỡ nào mỹ mạo, mà là bởi vì Kế Linh Tê, liền sau lưng Kế Linh Tê, rớt lại phía sau một cái bả vai vị trí, một cái nữ tử áo trắng, đang cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Không, hiện thực hẳn là nữ tử kia cơ hồ liên tiếp Kế Linh Tê. Kế Linh Tê nhưng căn bản liền không có mảy may phát giác. Vẫn từ một mặt khẩn trương nhảy ra cửa phòng. Vân Dương, có phải hay không tứ quý lâu người tới xâm phạm rồi? Vân Dương hít một hơi thật sâu, bản năng ý thức được nữ tử này cường đại, trong nháy mắt càng cho ra nữ tử này cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Thực lực khủng bố đến cực điểm. Cần biết Kế Linh Tê tu vi hiện tại thế nhưng là so với chính mình còn phải lại cao thêm một bậc. Đơn thuần tu vi mà nói, phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục đều có thể lại không đánh đồng người. Nhưng nàng lúc này vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy được cái này liền ở sau lưng nàng cơ hồ dán chặt lấy nàng nữ tử áo trắng. mà lại vừa rồi nữ tử này nói chuyện, Vân Dương có thể xác định không có sử dụng cái gì truyền âm thủ đoạn. Nhưng Kế Linh tê thế mà cũng không có nghe được. Vân Dương nặng nề nói, các hạ, hảo thủ đoạn. Kế Linh tê nhìn xem cùng mình mặt đối mặt Vân Dương, buồn bực nói, các hạ cái gì, ngươi hướng ta nói bậy bạ gì đó. Trước đó đột phá cũng không phải thủ đoạn của ta a. Trên người ta hồng quang căn bản không có động tĩnh. Thật không phải ta. Vân Dương không đáp, ngưng thần chú mục tại Kế Linh tê sau lưng. Kế Linh tê tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức phát giác được cái gì, vội vàng quay đầu, trong tầm mắt một cái chớp mắt, lập tức kinh hô một tiếng, thân thể hô lập tức nhảy lên ra ngoài 3-4 trượng. Đến Vân Dương sau lưng, hoa dung thất sắc, thế mà ở bên người tự mình vô thanh vô tức đi theo một người. Trời ạ, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nữ tử áo trắng mỉm cười nhìn Vân Dương, nhìn thấy trong mắt của hắn cố nhiên không thiếu vẻ khiếp sợ, cũng không có nửa điểm sợ hãi ý vị, không khỏi cười cười, tán thưởng nói ra, Vân Dương, ngươi quả nhiên rất không tệ. Vân Dương cẩn thận nói, xin hỏi các hạ là ai? Đến nơi đây có gì muốn làm? Nữ tử áo trắng tựa hồ suy tư một chút, mỉm cười nói, vấn đề này, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách đạt được đáp án. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta là thượng quan Linh Tú sư phụ, ngươi về sau nếu là khi dễ đồ đệ của ta, ta cũng không tha cho ngươi. Thượng quan Linh Tú sư phụ, Vân Dương một trận buồn bực, thượng quan Linh Tú lúc nào có thêm một cái sư phụ? Làm sao mình lại không biết? Hơn nữa còn là thực lực như vậy siêu cấp sư phụ. Ân, không đúng, nếu là thượng quan Linh Tú có sư phụ như vậy, thực lực làm sao lại vẻn vẹn như thế? Cái này đồng dạng về lý không hợp a. Nhưng các hạ phổ vừa đến nơi này, liền chế trụ người của ta, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Vân Dương không còn liền thượng quan Linh Tú sự tình túi quấn, tỉnh táo điều chỉnh vấn đề phương hướng. Nữ tử áo trắng cười cười, chế trụ người của ngươi cũng không tính cái gì, chỉ là muốn đến xem ngươi, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, càng nhiều phiền phức mà thôi. Ân, ngươi nếu là cảm thấy chỉ là chế trụ hai cái ngươi có chút không thoải mái, ta cũng có thể khiến hai ngươi cũng đừng động, chỉ nghe ta một người nói chuyện. Vân Dương trên mặt không chút biểu tình khẽ nhăn một cái, giống như cười mà không phải cười, trong con ngươi lại lấp lóe hàn quang. Trên đại lục này, ngươi có thể vô thanh vô tức chế trụ ta, ta còn không có gặp qua. Thân thể của hắn trong nháy mắt này đã chuyển thành vân tướng, hữu hình vô chất, mặc dù nhìn bản nhân còn đứng ở nơi này, nhưng bản chất cũng đã hóa thành mây thái. Lấy Vân Dương hiện nay thực lực tu vi, tại dạng này mây mù trạng thái dưới, Vân Dương có thể khẳng định, liền xem như tứ quý lâu cao thủ khuynh xào mà động, thậm chí là toàn bộ đại lục tất cả võ giả cùng nhau vây công, cũng tuyệt đối không chế trụ nổi chính mình. Nữ tử áo trắng nụ cười nhàn nhạt cười, nói, vậy bây giờ liền để ngươi cũng lĩnh hội một chút cảm thụ của bọn hắn tốt. Ngẫu nhiên một tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía trước cầm ra. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra, không dám quá ỷ lại vân tướng vô hình, cả người hô lập tức biến mất, hóa thân gió nhẹ, cực tốc xuất ra, trong lòng vẫn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù tu vi ngươi cao cường, khó mà đối đầu, nhưng là ta có thể không nhúc nhích là ở chỗ này tùy ý ngươi bắt. Ta hóa thân phong vân, gì có thể là chế? Sau một khắc, nữ tử áo trắng tay giống nhau nguyên bản quỹ tích, lấy rất chậm rãi trạng thái chộp vào trong không khí, nói khẽ, ngươi bây giờ thực sự quá yếu, thật không thể so với bắt con kiến khó khăn bao nhiêu a. Còn muốn khống chế sức mạnh không đến mức một tay lấy ngươi bắt nát. Bàn tay chập lại, nói khẽ, đi ra. Lời còn chưa dứt, Vân Dương vô hình vô tướng phong tướng hóa thân lập tức biến mất. Cả người hóa thành thực thể trực tiếp bị nàng từ trong hư không bắt đi ra. Cứng ngắc đứng tại nữ tử mặc áo trắng này trước mặt. Vân Dương giờ phút này trong mắt tất cả đều là sụp đổ. Không còn gì khác cảm giác. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ không biết mình tại sao lại bị cầm ra tới. Vừa rồi trong không khí linh lực ba động rõ ràng không có dị thường. Càng thêm không có huyền khí vết tích. Thần thức dò xét càng là không có. Ta là thế nào bị bắt đi ra? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Dấu bé gần nhất đang nghiên cứu sản xuất phương làm trí tôn kịch bản. Nhìn ta một trận này đầu óc quay cuồng. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.